Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, hài tử mẹ. Là ta cưới lão bà, không phải ta lấy chồng tương đương. Chương 80, hài tử mẹ. Là ta cưới lão bà, không phải ta lấy chồng tương đương. Tô Trần nghe xong, không do dự chút nào. Nói, tốt lắm, cũng là thời điểm đi gặp cha vợ cùng mẹ vợ. Vậy chúng ta thì buổi tối ngày mai đi, được không? Có thể, Tô Trần gật đầu. Nhan Băng Tuyết gặp hắn trả lời làm như vậy giòn, nhịn không được hỏi, ngươi thì không suy tính một chút sao? Tô Trần cười nói, cái này có cái gì tốt suy tính? Chúng ta đã kết hôn rồi, theo lý mà nói sớm nên gặp ra trường. Nhan Băng Tuyết hơi hơi cúi đầu xuống, khóe miệng chậm rãi dương lên. Nghe được Tô Trần nói bọn họ kết hôn, tâm tình của nàng thật lần thoải mái. Mà lại buổi tối hôm nay nàng lấy dũng khí nói ra lời trong lòng về sau. Nàng cảm thấy Tô Trần thái độ đối với nàng giống như có một tia biến hóa. Hai người không tự giác ở giữa, thì càng phát ra thân cận tương đương. Sớm biết tỏ tình liền có thể đạt được tim của hắn. Chính mình cần phải ngày đầu tiên cùng hắn trùng phùng thời điểm thì cho thấy tâm ý tương đương. Ngươi nói đúng, cái kia đến lúc đó ngươi cùng ta sau khi về nhà, chúng ta kêu lên hai nhà phụ mẫu đi ra đến ăn một bữa cơm đi. Chúng ta nhận chứng, nhưng là hôn lễ cũng là muốn làm. Người yên tâm, cái kia có quá trình ta đều không phải ít. Tô Trần nghe xong lời này, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Quả nhiên, đến đón lấy lại nghe thấy Nhan Băng Tuyết hỏi. Nhà hiện tại hai chúng ta đều có. Ta cái kia căn biệt thự cũng tại cùng một tiểu khu. Nếu như ngươi thích ngươi mua một tòa này, vậy chúng ta thì dùng cái này làm phòng mới. Muốn là muốn đi nghi thức lời nói, ta liền đem ta bộ kia sửa chữa một chút, bố trí thành phòng mới. Xe hai chúng ta đều có. Sau đó kết hôn còn cần gì tới tam kim đúng không? Ngươi muốn là ưa thích vàng ta thì mua cho ngươi vàng. Ngươi muốn là cảm thấy vàng tầm thường, vậy chúng ta thì thay cái kiểu mới. Đồng hồ loại hình cũng được. Đúng. Các ngươi bên kia lễ hỏi bình thường là bao nhiêu tiền? Dựa theo Trung Hải hiện tại giá thị trường đến xem, 500 ngàn đến 1 triệu không sai biệt lắm. Ta cho 2 triệu có thể chứ? Người bên kia còn có cái gì khác phong tục tập quán sao? Ta đối chuyện kết hôn hiểu rõ không nhiều. Người nếu như biết rõ mà nói có thể sớm nói với ta. Có yêu cầu gì đều có thể xách. Nhan Băng Tuyết một mặt chân thành nói xong lời nói này. Tô Trần cũng rốt cục ý thức được là lạ ở chỗ nào. Lời nói này nghe, làm sao giống là mình muốn xuất gả giống như. Suy nghĩ của hắn không khỏi bị kéo về tới nhiều ngày trước đó. Chính mình lần thứ nhất tại siêu phàm tập đoàn nhìn thấy Nhan Băng Tuyết thời điểm. Nàng lúc đó cũng là rất trực tiếp cùng chính mình nói, mang chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu bản sao. Cục dân chính còn có 2 giờ tan ca, tới kịp. Chúng ta đi lĩnh chứng, tương đương đây là ngay lúc đó nguyên thoại. Tô Trần đến bây giờ còn nhớ đến nhất thanh nhị sở. Cho nên hiện tại Nhan Băng Tuyết nâng lên kết hôn. Một bộ nàng muốn cưới hình dạng của hắn. Tô Trần một chút cũng không tức giận. Ngược lại cảm thấy Nhan Băng Tuyết dạng này chân thực có chút đáng yêu, tương đương Tô Trần nghĩ đến cái này. 2 lần, không khỏi nở nụ cười. Nhan Băng Tuyết ngây ra một lúc. Hơi hơi mở to mắt hạnh nhìn lấy hắn. Thế nào? Tô Trần quay đầu nói nghiêm túc. Hài tử mẹ, ngươi suy nghĩ một chút. Vừa mới ngươi nói có đúng không là có chút vấn đề. Nhan Băng Tuyết chính mình suy nghĩ một chút. Cảm thấy mình hẳn không có bỏ sót cái gì lễ tiết. Trong mắt to mang theo vài phần nghi hoặc lắc đầu. Ta nghĩ không ra. Tô Trần lại nói. Hài tử mẹ, là ta cưới lão bà. Không phải ta lấy chồng tương đương, lễ hỏi ngươi vừa mới nói 2 triệu. Còn lại, ngươi cũng cân nhắc tốt. Tựa như ngươi nói, hai chúng ta tuy nhiên lĩnh chứng. Nhưng là kết hôn thời điểm những nữ nhân khác cái kia có. Ngươi đương nhiên cũng không có thể thiếu. Ngươi suy nghĩ một chút, còn có cái gì đâu. Tô Trần nhớ đến, hắn trong thẻ cần phải còn có hơn 1 triệu. Cha mẹ để lại cho hắn kết hôn dùng tiền chung vào một chỗ. Hoàn toàn đầy đủ lễ hỏi tiền. nhà xe chính mình cũng có, nhẫn cầu hôn đã mua, còn lại tiểu vật kiện chuẩn bị lên đều rất đơn giản. Hôn lễ chi tiết có thể chậm rãi cân nhắc, có hệ thống gia trì. Tô Trần một chút cũng không hoảng hốt, từ đầu tới đuôi, hắn thì không nghĩ tới ăn bám tương đương Nhan Băng Tuyết giống như là đột nhiên kịp phản ứng. Gương mặt không khỏi đỏ lên một cái chớp mắt. Ai nha, nàng tại sao lại phạm tật xấu này? Tô Trần cái nào là bình thường nam tử? Chính mình cùng hắn cầu hôn hắn đều cự tuyệt. Quay đầu thì chuẩn bị cho nàng như thế ngạc nhiên cầu hôn. Kết hôn việc này, đương nhiên cũng là hắn nắm giữ quyền chủ động tương đương chính mình là nghe cha mẹ nói quá nhiều. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân mấy năm này ngóng trông nàng kết hôn. Luôn nói trong nhà có thực lực, chỉ cần là nàng ưa thích, trực tiếp lấy về nhà liền tốt. Đối với đối phương không có yêu cầu, tăng thêm chính nàng luôn luôn quả quyết, chuyện gì đều nghĩ đến chính mình tự thân đi làm, mới có vừa mới như vậy ngôn luận. Bất quá, bị người cưới cảm giác về nhà muốn so cưới đối phương tốt hơn nhiều đâu. Tương đương Nhan Băng Tuyết giấu không được vui sướng trong lòng. Mặt mày hớn hở nói, kết hôn ta cũng không có hắn yêu cầu của hắn, chỉ muốn đối phương là ngươi. Còn lại đều có thể tương đương, còn có lễ hỏi. Ta vừa mới chỉ là thuận miệng nói, cũng không phải là yêu cầu phải có 2 triệu. Lễ hỏi thứ này vốn chỉ là một phần thái độ. Hài tử cha, thái độ của ngươi với ta mà nói cũng là vô giá lễ hỏi. Cho nên, 2 triệu ta cũng không cần. Nhan Băng Tuyết biết, Tô Trần vừa mới bắt đầu công tác, trong khoảng thời gian này lại mua biệt thự cùng xe, trong tay khẳng định có chút gấp. 2 triệu lễ hỏi là theo kinh tế của nàng thực lực xuất phát. Nếu như là Tô Trần, nàng tự nhiên không cần số tiền kia. Nhưng là Tô Trần đối với cái này, thái độ cũng rất kiên quyết. Cho, lễ hỏi đương nhiên muốn cho. Hài tử nhà ta mẹ bao nhiêu đều đáng giá. Về sau ta tiền kiếm đều là ngươi. Huống chi chỉ là cái này không quan trọng 2 triệu tương đương, thật không cần. Hài tử cha, ta cũng không thiếu tiền. Trong nhà cũng không thèm để ý lễ hỏi sự tình. Huống hồ ngươi bây giờ đã chuẩn bị xong nhà xe. Chúng ta cưới sau đời sống vật chất đã rất có bảo đảm. Lễ hỏi nguyên bản cũng chỉ là chạy theo hình thức. Không cần thiết cố ý nói ra. Tô Trần nghe được lời nói này, trong lòng đã 10 phần thỏa mãn. Trước khi kết hôn chuẩn bị, hắn luôn luôn cảm thấy là lẫn nhau thông cảm. So như bây giờ tất cả mọi người thích thảo luận lễ hỏi. Đại lão gia cho lễ hỏi là đúng nhà gái coi trọng, cũng là cho nhà gái cưới sau sinh hoạt một cái cơ bản cam đoan, là mình có thực lực kinh tế nuôi sống gia đình biểu tượng. Mà nhà gái đem khoản này lễ hỏi thấy thế nào, muốn hay là không muốn, cưới sau có phải hay không lập tức mang về, đây cũng là các nàng lo nghĩ của mình. Nhan Băng Tuyết có thể dạng này vì hắn suy nghĩ, chỉ là điểm này Tô Trần đã cảm thấy rất hạnh phúc, tương đương bất quá là một cái đại lão gia. 2 triệu cũng tại hắn có thể đưa ra phạm vi bên trong. Cái này cái kia có lễ nghĩa, tự nhiên là không thể thiếu tương đương, chuyện này không cần thương lượng. Chúng ta không bằng thảo luận một chút khác, tỉ như hôn lễ trước còn cần có thứ gì chuẩn bị. Ngày mai đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu ta cái kia mang chút lễ vật gì mới hợp tâm ý của bọn hắn. Còn có chúng ta tiểu đoàn đoàn cùng tiểu nhạc nhạc hộ khẩu tương đương chúng ta người một nhà. Cũng không thể tại 2 tấm hộ khẩu bản phía trên tương đương, Tô Trần nói sau cùng câu nói này. Ngược lại là nhắc nhở Nhan Băng Tuyết. Nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng trộm nghe bọn hắn đối thoại con trai cùng con gái. Nói, là ta sơ sót, hài tử cha, chúng ta hiện tại đã không sai đã kết hôn rồi. Cái kia đoàn đoàn cùng nhạc nhạc cũng xác thực cần phải đi đổi cái họ tên. Bộ này không phải, chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.